Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Phạm Hoàng Thảo Băng là con nào Trâm mô ra là hỏi mình. Nó cười đều rồi bước tới cho bọn Trâm, ra là mày, sáng nay Vương Anh chở mày đi học phải. Không, Trâm, đúng nó, mày được Trâm giơ tay tát nó liền giữ tay Trâm lại. Nè bà có quên gì đánh tôi nó, rực tay khỏi tay nó rồi chỉ mặt nó, mày tránh Vương Anh xa ra nghe con, Vương Anh không phải của mày nên. Tránh xa ra tao cảnh cáo, Trâm, vậy Vương Anh là của bà chắc, mà rồi có chuyện gì nữa? Không, nó mặt hững hờ, con chó mày kênh với bà à, Trâm tát nó cái nữa nó chưa kịp. Đỡ, nó ăn trọn cái tát, còn đĩ thấy trai là hám, cái loại như mày làm đĩ đúng rồi. Bên mày chả ra gì mới đẻ ra mày, chắc cũng đĩ như mày. Trâm nói xong quay đầu, bỏ đi, nó nhanh chân bước đến nắm lấy bộ tóc Trâm giật ngược lại. Thuận đà nó tát một phát vào mặt Trâm, tiếng kêu sướng tai. Trâm ngã ra đất, nó lạnh, tanh, đều cắn, bình thản, nói chung nét mặt phức tạp khó miêu tả. Hứng cái loại như tao, rồi sao tao là đĩ mày là điếm. Chắc, nói cái thể loại vô văn hóa như mày, mở mồm ra là bao nhiêu của quý trên. Trời dưới đất lôi ra hết để nói á thì mày cũng chả ra gì. Với lại tao với Vương, anh có quan hệ gì thì liên quan gì đến mày. Cái loại vô duyên lại còn bon chen. Mà, tao nói cho hay động tao thì không sao chứ động bố mẹ tao thì tao chả đủ. Nó, Trâm đứng dậy, nó liền dí xuống tát cho một phát rồi định. Quay về chỗ, con Trâm lại chơi theo trò của nó nắm tóc nó giật mạnh về sau, nó. Mất đà đầu đập chúng thành khung bảng chảy máu. Lúc đó Trâm còn định tát nó thêm, một cái thì Hân nhanh tay chặn lại. Mày tránh xa bạn tao ra không coi chừng bà. Hân, mày là con nào, Trâm, tốt nhất là đi đi đừng để tao điên. Hân, tao không đi mày làm gì được tao. Trâm, Hân giơ chân đạp cho Trâm một phát làm con nhỏ bay ra thẳng. Ra cửa, con nhỏ vội đứng dậy, bỏ đi, bọn mày coi chừng mặt tao, Trâm, còn Hân giờ đỡ nó lên phòng y tế, cảm ơn, nó, Hân không nói gì kéo ghế ngồi cạnh giường nó rồi lấy đồ, băng cho nó, ủa vào lớp rồi về lớp học đi, nó, không thích ở lớp học buồn ngủ chết đi được Hân, à mà nhỏ lúc nãy chùm trường, Hân, không, nó, vậy chùm trường là con nào, Hân, nói cũng chả biết có gì gặp thì chỉ cho. Nó, ô cầm cũng được, Hân, còn nhỏ nãy cơ ra sao? Hân, chùm trường bảo kê đó mà. Nó, vậy bà ai bảo kê? Hân, chả ai cả à mà có ông bà thầy cô. Bảo kê nè, nó, vậy gan hơ dám động người chùm trường, chắc chùm trường này. Hiền, Hân, nó nhếch mép, hiền hay giữ gì cũng vậy thôi. Nó, không sợ, Hân, còn gì đáng để sợ. Nó, âu Hân, ui ra nhẹ thôi nó. Hai người ta đã không có năng khiếu rồi giờ còn phải băng. Bó cho nhà ngươi, Hân, đúng không có năng khiếu thật, nó, mà cô y tế đi đâu mất tiêu rồi không biết, Hân, rồi xong, anh đã cố hết sức cứu chú mày, Hân, cô cầm tạm được thanh sờ siêu, ừ, Hân, bà có cần tôi giới thiệu tên tuổi không, nó, khỏi nãy bà kia chỉ đích danh rồi không nói cũng nhớ, Hân, ô hát hát hát, nó, mà cần tôi gọi y tế không, Hân, khỏi đi vậy được rồi, nó, mà bà nhà ở đâu? Nó, số YY5, đường SS tổ cây cây quận Âu Âu Hân. Gần nhà tôi cách nhà tôi có ba nhà à, nhà tôi số YY8 nè. Nó, Âu vậy tí về chung ha. Hân, ok mà bà phải đợi tôi nha tí thế nào thầy hiệu trưởng cũng. Gọi, nó, hiệu trưởng luôn á, Hân, tôi trường hợp đang được quan tâm. Nó, nè bỏ cái tôi bà đi nha, mày tao được không? Hân, ok, nó, ô tí đợi ở ghế đá ha. Hân, ô cầm thôi về lớp đi. Nó, được không? Hân, được mà, nó với Hân về lớp là vừa hết tiết 3, vừa vào lớp là cả lớp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xô lại hỏi Han thăm hỏi như vừa mới qua ca phẫu thuật lớn vậy. Nè tí lên gặp thầy hiệu trưởng kia, lớp trưởng, cô cầm pít mà, đoán chuẩn luôn, nhỉ, nó quay qua Hân, Hân giơ tay hình lai, hết tiết nó lên phòng hiệu trưởng, em chào thầy, cô cầm chào em, ầy ầy bị nặng lắm hay sao băng nhiều vậy? Thầy, hiệu trưởng, dạ sơ sơ thôi ạ, nó, thầy nghe mấy bạn kể lại rồi nhưng sao em không nhịn một. Tí tính em trước giờ đâu nóng tính như vậy, thầy hiệu trưởng, nó mỉm cười nhẹ, thưa thầy vậy khi bêm vừa mất mà có người, chửi, ba mẹ mày trả ra cái gì, thì thầy sẽ làm gì ạ, nó, ừ thì thầy, dạ chắc có lẽ là em hơi nóng khi người khác nói vậy nên cho. Em xin lỗi, em sẽ về viết bảng kiểm điểm dự thầy có đình chỉ học không? À, nó, thầy không tính làm vậy đâu, trước giờ em chưa vi phạm gì cả, với lại thành tích học gần đây lại khá tốt, thầy mong em không như vậy nữa được, Không, con người ai cũng có khó khăn trong cuộc sống nhưng cũng phải gắng mà vượt. Dậy, và em cũng đã tốn nhiều thời gian để làm chuyện này chính vì vậy mà đừng vì lời nói của người không biết gì mà làm ảnh hưởng mình. Thầy, dạ, nó, còn phạt thì khỏi, lần sau đừng nóng thế là được. Thầy, như vậy có được không ạ, nó, khuyến mãi lần đầu vi phạm. Thầy, vậy em cảm ơn em xin phép ạ, nó, ô cầm, thầy, nó ra khỏi phòng hiệu trưởng đến chỗ Hân đợi nó. Xong rồi à, Hân, ô cầm, sao rồi, Hân, vừa về vừa nói, nó, ô cầm, đi, Hân, sao nhanh vậy, Hân, thì có gì đâu mà nó, vậy bị gì cô, Hân, không, nó, còn bà kia, Hân, không biết nữa tao không hỏi, nó, yêu cây em ô cầm yêu cây em Hân, hì, nó, chán quá nó vươn vai, sao Hân, lại ăn cơm chưa một mình rồi, nó, tao cũng vậy nè, Hân, hay vào nhà tao ăn cơm đi rồi chiều đi học luôn nó. Ô cầm được đó, Hân, let go, nó, go, hi hi, Hân, giống chó nó, cái con nhỏ này muốn chết hả, Hân dí theo nó, chị ơi tha em, nó, hai đứa nó chạy rượt nhau về tới nhà nó mệt thở không ra. Hơi, bọn nó mua đồ về nấu ăn, loay hoay cuối cùng cũng xong bữa cơm, trời ơi nóng quá, sáng lạnh teo người giờ nóng muốn chết là. Sao hả trời, làm sao con sống nổi, Hân, thôi đi má, dọn lên sân thượng ăn không. Nó, có sân thượng hả, Hân, ô cầm có, nó, mà thôi khỏi đi, trên đó còn nóng hơn, Hân, nè xin lỗi nha, nhà kính tự động ở trên đó mẹ có cây có, chỗ ngồi lại đẹp nữa không đùa đâu à, nó, tuyệt lên luôn đi, Hân, đi, nó, bọn nó dọn hết đồ lên chuẩn bị chén thì kiêng cụ ong, kinh, con, hai mày ăn trước đi tao xuống xem ai, nó, yêu cây em đi đi không tiễn, Hân, cái con nhỏ này, nó, hè hè, Hân, cách chương.